Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Ứng chiến. Hạ, bất quá nàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết loại này hoàn toàn là hai loại khí chất. Độc Cô Ngạo Tuyết kia là băng sơn mỹ nhân thuộc loại, mà U Nhu Nhi nhìn qua hoạt bát đáng yêu, tràn ngập ánh nắng khí tức, cho người ta cảm giác rất sinh động. Đại ca, ngươi có phải hay không đã trở về a? Lúc này, hai người đứng tại rừng trúc bên ngoài. Thiết Tinh Vũ mở miệng hô, hai người bọn họ lại tới đây, tự nhiên là nghe được tin tức, nếu không cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đến nhìn một chút Bạch Vũ Triết có phải hay không đã trở về. Hai người các ngươi tin tức ngược lại là láo lỉnh thông a. Bạch Vũ Triết thanh âm từ bên trong truyền ra, rất nhanh liền mở ra phòng luyện công, đi ra Tử Trúc Lâm. Nguyên bản mấy ngày nay là không có tính toán muốn đi xem bọn hắn. Bất quá đã chính bọn hắn đến, Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng trốn tránh không thấy. Đại ca, ngươi cái này không có suy nghĩ à? Trở về đều vài ngày đi, thế mà cũng không tới nhìn xem đệ đệ muội muội. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, Thiết Tinh Vũ lập tức nhếch miệng, một mặt không cao hứng bộ dáng. Làm sao cùng đại ca nói chuyện đâu ngươi? Đại ca khẳng định là mau lên. U Nhu Nhi tại Thiết Tinh Vũ nói lên vỗ một cái, hơi trách cứ nói, ha ha ha, vẫn là Nhu Nhi tương đối chi kỷ a. Tiểu tử ngươi, vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Bạch Vũ Triết cười lớn nói, đối với hai cái này khi còn bé lừa đến đệ đệ muội muội, hắn vẫn còn là tương đối thích. Lúc ấy chỉ là xem bọn hắn hai người phi thường có tiềm lực, muốn giao hảo, đến đằng sau thời gian dài ở chung xuống tới, phát hiện hai người này phẩm tính cũng rất tốt, đối tối thiểu đối với mình người đại ca này cũng là thực tình thừa nhận. Đại ca quá khen, nhưng là đại ca mấy ngày nay đều đang bận rộn cái gì đâu. U Nhu Nhi nháy nháy mắt, mang theo một tia hoạt bát khẩu khí hỏi. Hóa ra nàng vừa rồi nhìn như vì Bạch Vũ Triết giải vây, trên thực tế chính mình cũng không quá tin tưởng đâu. Ha ha, gần nhất xác thực có chuyện bận bịu, vội vàng cho các ngươi hai tìm tẩu tử đâu, nhưng là gặp đại phiền toái, cho nên ngay tại chuẩn bị, nguyên bản định 3 ngày sau đó lại đi nhìn các ngươi. Không nghĩ tới chính các ngươi ngược lại là tới trước. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Đối với Lâm Hinh Vân sự tình, đi qua chuyện này sau đó, cũng định muốn công khai, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm hai người này. Hoa, thật a, tẩu tử đâu, ở đâu, chúng ta quen biết sao? Thiết Tinh Vũ nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn bộ dáng, vừa rồi kia khó chịu biểu lộ cũng sớm đã biến mất không còn một mảnh. Làm cho giống như chính mình cưới vợ đồng dạng vui vẻ. Ngươi cái gì gấp a? Vợ ngươi chẳng phải đang ngươi bên cạnh sao? Bạch Vũ Triết giễu cợt một tiếng sau đó nói tiếp, các ngươi hẳn là sẽ nhận biết đi, cũng là yêu nghiệt ban học viên, gọi Lâm Hinh Vân. Bất quá trước mắt phiền phức còn không có giải quyết đâu. Đại ca ngươi ta hậu thiên nhưng là muốn cùng Lôi Vân Thánh Thể Lăng Triển Vân quyết chiến. Chỉ có thắng hắn mới được. Đại ca, ngươi thật đáng ghét, ai là vợ hắn à? Hừ, U Nhu Nhi bị Bạch Vũ Triết nói hơi đỏ mặt, còn lặng lẽ bóp Thiết Tinh Vũ một thanh, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn hai người này. Bọn hắn là đặt thông gia từ bé, từ nhỏ đến lớn đều cùng một chỗ. Hai người cũng vẫn luôn biết chuyện này, từ trong lòng kỳ thật đều sớm đã tiếp nhận. Bất quá theo tuổi tác chậm rãi lớn lên, U Nhu Nhi vẫn tương đối xấu hổ. Cái gì? Đây là muốn luận võ chọn rể à? Có náo nhiệt nhìn, Thiết Tinh Vũ lại là không thèm để ý. Vừa nghe nói chuyện này, lập tức liền vui vẻ kêu lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,